Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn còn đầy vui sướng. Sau khi hai người ăn món hầm mà Giang Manh Manh đích thân tỉ mỉ ra tay, cuộc tán gẫu ngày hôm nay phát sinh ra chuyện. Đối với người trợ lý mới tới, Nhất Thiên Kiệt cực kỳ là không vừa lòng. Phản ứng của cậu ta so với em rất là khác xa. Anh liếc mắt một cái, em đã xác định được anh muốn làm gì. Cậu ta thật sự là còn kém. Giang Manh Manh buồn cười nói, cần phải bồi dưỡng mới được chứ. Thử quan sát đi, anh cho là mỗi người đều có thuật độc tâm sao? Lần này theo thói quen trước đây của hắn, một gã trợ lý nam đặc biệt trúng tuyển. Nhất Thiên Kiệt mỉm cười vội buông đĩa ăn. Ý của em là, em biết thuật độc tâm sao? Anh nghĩ cái gì em đều biết sao? Em làm mà sao biết được anh đang suy nghĩ cái gì chứ? Cô cười cất lời. Nhưng mà về sau chung sống lâu dài, đại khái biết anh sẽ muốn đồ vật gì. Dù sao khi đi công tác, anh có yêu cầu duy nhất chính là tư liệu phải được chuẩn bị tốt. Đưa cho anh chậm một giây thì anh sẽ không vui nha. Cô đứng dậy thu dọn bàn ăn. Hắn giữ chặt lấy tay cô, ý bảo cô một lát nữa hãy thu dọn, rồi đem cô kéo lên ở trên đùi. Em nấu ăn rất là ngon. Đây là lần đầu tiên cô nấu đồ vật này nọ cho hắn ăn, nhưng lại là ở trong nhà của hắn. Ngày nào đó anh cũng mời em lại một lần, em cũng rất là cao hứng nha. Cô cất lời mà giễu cợt. Cái này thật sự là rất có, bởi vì từ trước tới giờ anh chưa đụng tay vào bếp. Anh chỉ là trà đến tay chìa ra, cơm đến thì há mồm sao hả? Cô nói tiếp lời hắn. Hắn cười ha hả, đang muốn hôn trộm thì tiếng chuông di động vang lên. Là di động của em. Cô đứng dậy đi đến phòng khách, cầm lấy điện thoại màu bạc ở trên bàn. Alo, là em, chị Manh Manh à? Có chuyện gì không? Mấy ngày này chị có thể đồng ý không? Em còn thiếu chị một buổi xem phim. Tao lệnh tề nói. Lời của em nói thật đó à? Nhưng mà cũng không có việc gì cả. Em đã hứa là sẽ không nuốt lời mà. Tao lệnh tề lập tức nói. Ngày mai hoặc ngày kia có được hay không? Vậy thì ngày kia đi. Cái kia bài văn của em chị đã xem chưa? Thật là xin lỗi, mấy ngày nay chị hơi bận nha. Giang Manh Manh ngượng ngùng nói. Thiếu chút nữa cô đã quên đi chuyện này. Không sao, không xem cũng không sao cả. Như vậy làm sao được chứ? Tác phẩm của cậu lớn như vậy, nhất định chị có dịp sẽ vinh dự đọc qua nha. Giang Manh Manh lập tức nói. Thế nhưng cô lại dừng lại, phát hiện Nhiếp Thiên Kiệt đang đến bên người cô. Cô dịch chuyển ra khỏi vị trí khác rồi tiếp tục nói. Cậu muốn đi xem phim gì đây? Em cái gì cũng được, chị quyết định thì được rồi. Được. Phát hiện Nhiếp Thiên Kiệt lại gần cắn tay cô, Giang Manh Manh kẽ kêu một tiếng rồi trực tiếp né tránh. Chị làm sao thế? Tao lạnh tê cất tiếng hỏi. À không có gì, chỉ là con rán thôi. Giang Manh Manh vừa mới dứt lời, Nhiếp Thiên Kiệt bỗng nhiên đem cô bổ nhào ở trên ghế sofa. Cô tức giận đẩy hắn. Chúng ta nói chuyện sau này đi, chị còn có một chút việc. Ok. Tào lạnh tề không nghi ngờ cao hứng cúp điện thoại. Anh làm cái gì vậy hả? Em đang nói chuyện điện thoại đó. Vừa cắt đứt điện thoại, Giang Manh Manh lập tức kêu la. Hắn chăm chú nhìn bộ dáng đang tức giận của cô. Tại sao phải cùng với cậu ta đi xem phim chứ? Giang Manh Manh sửng sốt, hiểu được Nhất Thiên Kiệt đã đoán được là ai gọi điện thoại đến. Thấy biểu tình của hắn không hờn giận, cô kiềm chế tính tình giải thích nói. Lần trước, em mời cậu ấy ăn cơm. Vốn là ăn xong muốn đi xem phim nhưng lại em mệt, muốn về nhà ngủ, cho nên liền hẹn đến lần sau. Anh không thích, em cùng đàn ông khác đi ra ngoài. Hắn nói rõ, nhất là em trai của bạn cũ đã mất. Cô sửng sốt. Anh đây là đang ghen sao? Nhưng em chỉ coi cậu ấy là em trai thôi. Không phải là chị em ruột thịt. Hắn ngắt lời cô. Anh thật sự là lắm chuyện đấy nhá. Cô thúc hắn muốn ngồi dậy. Hắn lại đè nặng cô không cho phép cô nhúc nhích. Vậy thì đem anh giới thiệu cho cậu ta đi. Cô ngây ngần cả người. Không được sao? Con người của hắn sâu xa có hiểu. Không, không phải. Biểu tình của cô có một chút khẩn trương. Là quá đột nhiên. Em trước tiên phải nói cho cậu ấy một chút. Hắn chỉ vào di động ở trên tay cô. Vậy thì bây giờ hãy nói cho cậu ta biết đi. Cô nhìn mặt của hắn không một chút thay đổi bộ dáng, than nhẹ một tiếng. Anh đang ép em. Anh ép em ư? Hắn cúi đầu đem môi dán ở bên môi cô. Giới thiệu hai người chúng ta quen nhau là anh ép em sao? Hắn đuông tay luồn vào sau lưng cô, đem lưng của cô nhấc lên, làm cho cô ép sát trên người của hắn. Thiên Kiệt à? Cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Nếu anh thật sự muốn biết cậu ấy, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà em lo lắng, anh sẽ khiến cho cậu ấy không chịu nổi. Anh làm cho cậu ấy khó chịu ư? Anh nhíu mi lại. Cá tính của anh, em rất là hiểu. Cô đối với anh nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net